4 năm trước Chỉ Bạc nhận kiếm đó là một trong những bảo kiếm thượng thừa, mà hiện tại 4 năm sau, Kiếm Thập Nhất lại lần nữa cầu được một thanh bảo kiếm, nhưng tiểu tử này lại đem bảo kiếm như thế cho người ngoài. Ở trong mắt các trưởng bối trong tộc, tiểu tử này có cốt khí, nhưng cũng là tên phá của. Thánh điển tế kiếm 4 năm một lần, ở trong ánh mắt hâm mộ ghen tị cùng tiếng chửi bậy của mọi người cũng đi qua. Lúc Thủy Y Họa biết được việc này chụp bàn cười ha hà, thực nhìn không ra Kiếm Thập Nhất còn có thời điểm lãng mạn như vậy, dám ở trước mặt nhiều người thổ lộ tình ý. Ta mà là Tần Khuyết nhất định sẽ bị cảm động. Cơ Mộc Ly vội vàng đỡ lấy nàng đang cười đến run cả người, không vui nói, Y Họa nếu muốn ta có thể đi vào bên trong lấy ra tất cả bảo kiếm đặt tới trước mặt nàng. Thôi, ta cũng không có thói quen sử dụng kiếm. Thủy Y Họa vuốt ve bụng bản thân, tươi cười nhu hòa. Từ lúc có bầu, nàng rất ít lại đi tham gia những chuyện phí công sức lao động, tâm tính cũng trở nên bình thản không ít. Lúc hai người, góc chuyện audio.com, đang ôm ấp, lão quản gia bỗng nhiên tới báo tin, có người tự xưng là bạn cũ của Vương Phi tới bái phòng. Người nọ một thân áo trắng, bộ dạng tuấn mỹ, khí chất tao nhã. Cơ Mộc Ly liếc về phía Thủy Y Họa, mặt trầm xuống nói. Y Họa, Ôn Cẩn Hiên khi nào thì thành bạn cũ của nàng, ta thế nào không biết. Thủy Y Họa bất đắc dĩ cười, người tới là khách, huynh không thể bởi vì không thích Ôn Cẩn Hiên mà từ chối người ta đi. Trong phòng khách, Ôn Cẩn Hiên cúi đầu uống nước trà, tư thái thong dong lịch sự tao nhã, cũng khó trách tất cả mọi người xưng hắn một tiếng Mặc Ngọc công tử rồi. Nhìn thấy Cơ Mộc Ly đỡ Thủy Y Họa mà đến, Ôn Cẩn Hiên nhìn hai người vuốt cằm ý bảo, Viêm Đạm Vương, Thủy cô nương. Ôn công tử thật lâu không thấy. Thủy Y Họa cười cười với hắn, thoạt nhìn khách khí có lễ cũng không xa lạ. Cơ Mộc Ly ở trong lòng âm thầm đắc ý, Ôn Cẩn Hiên lại không thèm để ý, ý cười nhu hòa, nhìn về phía Cơ Mộc Ly, ánh mắt mang theo trưng cầu, vương gia, không biết tại hạ có thể một mình nói với Vương Phi mấy câu được không? Cơ Mộc Ly hơi hơi nhíu mắt lại, cười lạnh nói. Mặc Ngọc công tử có lời nói thẳng đi, có chuyện gì mà phải tránh bổn vương? Ôn Cẩn Hiên có chút ngoài ý muốn nhướng nhướng mày, giống như không nghĩ tới thái độ của Viêm Đạm Vương đối với hắn như thế, rõ ràng có địch ý. Nở nụ cười một tiếng, nói. Đã Viêm Đạm Vương không để ý, vậy tại hạ liền ở trước mặt vương gia nói với Vương Phi đi. Kỳ thực cũng không phải chuyện gì, chính là ta lần này vì một người mang tới mấy câu nói. Hơi dừng một chút, thanh âm trong sáng nói. Duệ Vương Thượng Quan Huyền Mặc bảo ta tiện thể nhắn Thủy cô nương, quá khứ là hắn sai coi chân châu là mắt cá, bỏ lỡ một đoạn nhân duyên tốt. Nếu thời gian có thể quay lại, Điền Đan Lơ Quy Đòn, CM hắn nhất định sẽ chặt chẽ giữ lấy duyên phận. Mà lúc này, hắn chỉ có thể chúc phúc Thủy cô nương cùng người yêu bạch đầu giai lão ân ái cả đời. Còn có, vị trí Duệ Vương Phi vĩnh viễn lưu trữ. Nói xong này đó, Ôn Cẩn Hiên nhìn lướt qua gương mặt Cơ Mộc Ly dần dần trở nên thanh hắc, cười nhạt rời đi. Cơ Mộc Ly cười lạnh ba tiếng. Thượng quan Huyền Mặc, đều đến mức này, ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Trên đời nào có thuốc hối hận, chính ngươi mắt mù bỏ lỡ Y Họa có thể oán ai đâu. Cách chương.